Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Thượng Thương Tứ Quân. Converter, Dark Hero, để hắn lên tới. Duyên Khang Quốc Sư thản nhiên nói, Luyên Đích Khả Hãn trên thân quấn lấy xiềng xích, bị trói rắn chắc, mấy cái tướng sĩ theo sau lưng, đem hắn thôi táng tiến lên. Tội thần Luyên Đích. Luyên Đích Khả Hãn đang muốn hạ bái, Duyên Khang Quốc Sư sắc mặt biến hóa, đưa tay đem hắn đỡ lấy, giống như cười mà không phải cười nói, Luyên Đích sư huynh muốn hãm ta vào bất nghĩa. Luyên Đích Khả Hãn thừa cơ đứng dậy, cười nói, nếu là có thể ngươi xấu cùng Duyên Phong Đế tình nghĩa, ta còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu nói, ngươi hủy không được, ngươi coi như ngay trước đại quân bái ta, hoàng đế cũng sẽ không nghi ta, chỉ là những thanh lưu đại thần kia để cho đầu ta đau. Có thể ít một chuyện liền ít một chuyện, Luyên Đích sư huynh, trên người xiềng xích rút đi đi, ta không nhận ngươi đầu hàng, đợi trở lại kinh thành, ngươi lại tự trói hướng hoàng đế xin hàng đi. Luyên Đích Khả Hãn thân thể lắc lắc, trên người xiềng xích lập tức từng khúc đoạn đi, rơi xuống một chỗ, rất nhiều tướng sĩ trong lòng giật mình, nhao nhao tiến lên trước một bước. Duyên Khang Quốc Sư đưa tay, để bọn hắn lui ra, nói, không cần như vậy phòng bị. Luyên Đích Khả Hãn ánh mắt chớp động, nghe nói Quốc Sư cùng thần tranh chấp, bị trọng thương, mặc dù có tiểu độc vương cùng tiểu thần y chữa thương, giờ phút này tu vi cũng chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chẳng lẽ liền không sợ ta đột nhiên bạo khởi, hướng Quốc Sư thống hạ sát thủ? Không sợ, Duyên Khang Quốc Sư nói. Một tháng trước đó ta sẽ sợ, bất quá bây giờ ta đã lĩnh ngộ ra kiếm đạo, mặc dù thương thế vẫn tại, nhưng ta đã không cần phải sợ. Ngươi xuất thủ, ngươi chết. Luyên Đích Khả Hãn sợ hãi. Duyên Khang Quốc Sư ngẩng đầu nhìn về phía trước Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thản nhiên nói, Luyên Đích sư huynh mời xem. Lâu Lan Hoàng Kim Cung vững như thành đồng, đại vu vu vương phòng bị xâm nghiêm, dễ thủ khó công, nếu như cường công, đại quân ta tất nhiên tử thương thảm trọng. Ta còn cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức kinh khủng giấu ở trong cung, hẳn là đại tôn kiếp trước thân, ta cảm ứng được 18 cỗ giống như thần đáng sợ khí tức, cho nên đóng quân ở đây, đến nay không động. Luyên Đích Khả Hãn nói, 18 bộ nhục thân như thần như ma như Phật này, chính là đại tôn 18 thế nhục thân, cực kỳ đáng sợ, cũng là trấn thủ Lâu Lan Hoàng Kim Cung lực lượng mạnh nhất. Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngoại trừ đại tôn 18 thế thân bên ngoài, còn có 12 vị tu luyện tới thông thần cảnh giới giáo chủ cấp tồn tại. Mạnh nhất chính là Vu Tôn, người này thực lực, so ta không kém. Duyên Khang Quốc Sư hỏi, thiên nhân cảnh giới sinh tử cảnh giới cao thủ lại có bao nhiêu? Luyên Đích Khả Hãn cười nói, ta làm sao biết, người bắt trước Duyên Phong Đế hẳn là sẽ biết. Duyên Khang Quốc Sư liếc hắn một cái, nói khẽ, tỉ như ta, liền đem Thiên Thánh Giáo, Đạo Môn cùng Đại Lôi Âm Tự cao thủ tục danh, năng lực, linh binh toàn bộ nắm giữ. Quốc gia phía trên không cho phép thánh địa làm mưa làm gió. Ngươi là Thảo Nguyên Hoàng Đế, đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngồi tại trên đầu của ngươi. Ngươi nhất định rõ ràng. Luyên Đích Khả Hãn khen, ta đấu không lại Duyên Phong Đế, chính là bởi vì có quốc sư trợ hắn. Nếu như ta có quốc sư dạng này giúp đỡ, làm sao đến mức không thể không hàng? Trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung thiên nhân sinh tử cảnh giới cường giả, ta đã chuẩn bị tốt danh sách, dâng cho quốc sư. Nói đi, lấy ra một bản danh sách. Duyên Khang Quốc Sư đem danh sách giao cho phía sau vệ quốc công, nói, để các tướng sĩ nhìn một chút, tất cả tìm đối thủ, chuẩn bị giết địch, Vệ Quốc Công triệu tập trong quân thiên nhân sinh tử cảnh giới danh tướng. Tụ chúng nghiên cứu danh sách. Duyên Khang Quốc Sư nói, Hoàng Kim Cung có trận pháp thủ hộ, Lịch Đại Đại Tôn Vu Tôn bày cấm chế cùng sát trận. Bây giờ càng là toàn bộ thôi động, đề phòng quân ta, Luyên Đích Khả Hãn đã có tâm lật đổ Hoàng Kim Cung. Như vậy nhất định lòng có tính toán trước, có công phá Hoàng Kim Cung biện pháp. Luyên Đích Khả Hãn không có trả lời, ngược lại hỏi, Quốc sư vì sao không hỏi ta vì sao mà hàng? Quốc sư gặp ta đến hàng, liền như thế tín nhiệm, không thêm phòng bị, thậm chí hỏi ta phá Hoàng Kim Cung chi pháp. Chẳng lẽ liền không sợ ta là trá hàng, cung cấp sai lầm tình báo, để cho ngươi toàn quân bị diệt? Duyên Khang Quốc sư lắc đầu nói, ngươi bởi vì vu độc mà hàng. Luyên Đích Khả Hãn trầm mặc, đại tôn mệnh đại vu vu vương hạ vu độc, thảo nguyên thập thất cửu không, thảo nguyên tộc dân đã chết, chỉ còn lại có một thành. Chỉ có các ngươi trên thảo nguyên vài tòa thành lớn cư dân chưa chết. Duyên Khang Quốc sư nói, ngươi là thảo nguyên hoàng đế, ngươi tộc dân bị giết nhiều như vậy, thu hướng ai báo? Chỉ có thể là Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cho nên ta tin ngươi, không cần hoài nghi ngươi. Luyên Đích Khả Hãn im lặng, thật lâu lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí, nói, hai nước giao chiến, không chém con dân, nếu như ta đánh vào Duyên Khang Quốc, trên Duyên Khang Quốc quốc thổ bách tính đều là con dân của ta. Ta sẽ không đả thương bọn hắn. Nếu như Duyên Phong Đế đánh vào Thảo Nguyên, trên Thảo Nguyên dân chăn nuôi chính là Duyên Phong Đế con dân. Duyên Phong Đế sẽ không đả thương bọn hắn. Nhưng mà Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại diệt tộc nhân ta. Ta không thể nhịn. Quốc sư, Hoàng Kim Cung nhược điểm, ta khi toàn bộ bẩm báo, không có nửa điểm giấu giếm. Duyên Khang Quốc sư lộ ra dáng tươi cười, ngươi biết ta ở chỗ này chờ ngươi đến, đợi bao lâu sao? Hôm nay ngươi đến, thiên hạ thánh địa liền thiếu đi nó một. Luyên Đích Khả Hãn triệt để tâm phục. Quốc sư tại triều một ngày, Luyên Đích một ngày không phản, như tuân thể này, mắt bị Hải Đông Thanh mổ đi, tâm bị Hùng Ưng đào đi, đời đời con cháu làm nô tỳ, kinh thành Cửu Long hội tụ chi địa, chín đầu như rồng giống như dãy núi tụ tập, hội tụ Cửu Long chi khí. Đây là đế đô, lần này hạ giới đến, nhìn thấy Duyên Khang Quốc sư đánh hạ Thảo Nguyên, mới biết Duyên Khang Quốc quân đội càng ngày càng có thiên quân khí tượng, càng lúc càng giống là khai hoàng thời kỳ thần ma đại quân. Kinh thành trên không, một cái lô phương viên lớn gần mẫu nhỏ lều lơ lửng giữa không trung. Lều dưới trên đám mây, mấy vị dung nhan bất phàm nam nữ ngồi tại đám mây. Đỉnh đầu lô lều che nắng, nhìn xuống dưới, xem xét Duyên Khang Quốc khí vận. Mấy vị này nam nữ đều rất là tuấn mỹ, mà lại niên kỷ nhìn tựa hồ cũng không lớn, nhưng mà tu vi lại cao dọa người. Có thần Phật chi tướng, một người trong đó chính là Kiều Tinh Quân, Ngọc Liễu các loại tứ nữ hầu hạ ở một bên, Hư Sinh Hoa cũng tại, chẳng qua là đứng tại một vị khác nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi này là sư tôn của hắn, Ngọc Quân, lần này tới không chỉ là bọn hắn, Thượng Thương có tứ đại thủ lĩnh, ngoại trừ Kiều Tinh Quân, Ngọc Quân bên ngoài, còn có Hoa Quân cùng Ngôn Tinh Quân. Bởi vì thôn trưởng rời đi đại khư một chuyện, Thượng Thương tứ đại thủ lĩnh vậy mà tất cả đều đến. Bốn người nhìn về phía dưới, đều lộ ra kinh sợ. Ta lần trước đến đây hàng tai, ngược lại không từng nhìn kỹ. Ngọc Quân trầm ngâm nói, lúc ấy ta chỉ thô thô nhìn thấy kinh thành chín đầu long mạch, không nhìn thấy mặt khác long mạch. Đến mức Duyên Khang Quốc suýt nữa thành đại thế. Hoa Quân là cái thiếu nữ mỹ mạo, tiếng như chim hoàng oanh rất là thanh thúy êm tai. Nói, chín đầu long mạch này là Hoàng Long Sơn Mạch. Ngoại trừ chín đầu long mạch này bên ngoài, còn có bốn đầu giang long thủy mạch, đồ giang, kim giang, dũng giang, ly giang. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vạch một cái, nguyên khí trên không trung hóa thành một chiếc gương, hướng Duyên Khang quốc lòng đất chiếu đi. Tấm gương kia lại có thể xuyên suốt lòng đất hơn 10 dặm sâu cạn. Chỉ gặp trong kính soi sáng ra ba đầu đại long, đó là lòng đất nham tương Trường Hà. Hoa Quân nói, lại thêm ba đầu hỏa long mạch giấu tại lòng đất này. Duyên Khang quốc cảnh nội long mạch đã nhiều đến 16 đầu. Ngôn Tinh Quân lắc đầu nói, không thôi, các người nhìn Duyên Khang quốc bờ biển. Bờ biển núi non chập trùng không chừng, giống như là song long hai đuôi tương bàn, lại là hai đầu long mạch, nơi đuôi rồng tương bàn kia, không biết là núi gì, 18 đầu long mạch, khó trách Duyên Khang quốc địa linh nhân kiệt, lên như diều gặp gió. Kiều Tinh Quân trầm giọng nói, Thảo Nguyên cũng bị nhập Duyên Khang, là chuyện sớm hay muộn. Lần này Duyên Khang quốc sư đánh vào Thảo Nguyên, tính toán thời gian đã đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung, trên Thảo Nguyên có mấy đầu long mạch. Mặt khác ba quân trong lòng hơi rung, còn có phương Bắc vùng đất nghèo nàn Tuyết Nguyên, Lang Cư Tư Quốc, nơi đó có mấy đầu long mạch. Kiều Tinh Quân nói, Duyên Khang quốc long mạch nhiều, đã vượt qua dự tính của chúng ta. Nếu là đơn độc một đầu long mạch ngược lại cũng thôi, khó thành khí hậu, nhưng quần long thăng thiên, đây cũng là muốn đoạt thiên địa khí vận. Ta lại cảm thấy, giết lão nhân hoàng việc nhỏ, tìm được Duyên Khang quốc chủ long mạch, đem long mạch này lấy đi hoặc là biến thiên, để hắn rắn mất đầu. Đây mới là chúng ta hạ giới việc cần phải làm. Ngọc Quân trầm ngâm, nói, chủ long mạch không tài, rắn mất đầu, khí vận phân liệt, quần hùng thiên hạ cùng nổi lên, phân liệt Duyên Khang, đích thật là một ý kiến hay, đầu nào long mạch mới là Duyên Khang quốc long mạch chủ mạch. Bốn người nhao nhao nhìn xuống dưới, tìm nửa ngày, hay là nhìn không ra chủ mạch, hay là xin mời Thượng Thương Hoạn Long Quân đến đây, tìm được chủ mạch, hắn nuôi dưỡng long tộc. Đối với các loại rồng phân biệt rõ ràng, lại giỏi về vẽ sách tính toán địa lý. Kiều Tinh Quân nói, Thanh Oanh, Giao Hoa, các người về Thượng Thương một chuyến, để Hoạn Long Quân hạ giới, mời hắn đem Duyên Khang quốc long mạch đo đạc một phen. Xác định chủ mạch, Thanh Oanh Giao Hoa hai nữ xưng phải, vội vàng đi. Ngọc Quân cười nói, Kiếm thần đến nay chưa từng hiện thân, thật sự là mất hứng. Ta còn tưởng rằng chúng ta thả ra khí thế đến, hắn liền sẽ chạy đến ứng chiến, không nghĩ tới lại khiếp đảm. Lúc trước hắn cũng sẽ không khiếp đảm, xem ra kiếm thần thật sự là già rồi. Đây cũng là phàm thể bi ai. Hoa Quân cười nói, tùy ý tráng niên cường đại cỡ nào, lâm già cũng muốn khí huyết khô bại suy kiệt. Khí huyết bại một lần tâm cũng liền bại. Tính toán thời đại, tử kỳ của hắn ngay tại sau 2 năm. Vì sống 2 năm này, hắn hay là tránh chiến. Đúng là mỉa mai. Hư Sinh Hoa, ngươi tìm được nhân hoàng mới sao? Hư Sinh Hoa nói, đệ tử ngẫu nhiên gặp người này, nhưng không có nhận ra hắn. Bỏ qua, bất quá ta tặng hắn một bao trà. Hắn mời ta đi Duyên Khang quốc kinh thành uống rượu, nghĩ đến đi kinh thành còn có thể gặp lại hắn. Ngọc Quân nhiều hứng thú, vị này nhân hoàng mới bản sự như thế nào? Rất cao. Hư Sinh Hoa hồi ức cùng Tần Mục va chạm một cái tình hình, nói hắn khi đó pháp lực cực kỳ hùng hậu, nguyên khí tu vi so ta phải thâm hậu một phần, nhưng là chiêu pháp thần thông so ta kém một phần. Đối với thần thông lĩnh ngộ so ta phải kém, tu vi so ngươi còn muốn thâm hậu. Thượng Thương tứ quân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư Sinh Hoa tu vi tại cùng cảnh giới nghiền ép Thượng Thương, cho dù là tứ quân tại cùng cảnh giới tu vi cũng không bằng hắn. Thế gian này lại còn có thể có tu vi vượt qua người của hắn. Bất quá, ta từ Tiểu Ngọc Kinh trở về, liền đem tu vi nhược điểm bổ sung. Hư Sinh Hoa nói, nếu như hắn không có giống nhau gặp gỡ mà nói, hiện tại tu vi của ta sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Ngọc Quân lộ ra dáng tươi cười, cười nói, ngươi đi kinh thành đi, giết hắn sớm ngày về thượng thương. Nhân gian này là ô trọc chi địa, không nên ở lâu, chúng ta mấy cái sẽ tìm một nơi đẹp đẽ chờ đợi Hoạn Long Quân. Xem xét long mạch chủ mạch, nếu như kiếm thần dám can đảm ứng chiến tự nhiên là tốt. Nếu như hắn không ứng chiến, thu chủ mạch đằng sau chúng ta liền về núi. Hư Sinh Hoa xưng là, Kiều Tinh Quân nói, ta để Kinh Yến cùng Ngọc Liễu đi theo ngươi, miễn cho hạng già áo túi cơm xuống tay với ngươi. Ngọc Liễu cùng Kinh Yến trong lòng mừng thầm. Ngọc Liễu nâng bình ngọc, Kinh Yến ôm ấp tỳ bà, đi theo Hư Sinh Hoa tiến về kinh thành. Thượng thương tứ quân thấy sắc trời đêm muộn, thế là hạ xuống đám mây, đi vào một chỗ nơi u tĩnh, lô lều rơi xuống, nơi này sơn thanh thủy tú, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, nhưng đối diện lại là một ngôi nhà, cửa phòng mở ra, đi ra một vị sáng rực kỳ hoa nữ tử, dẫn theo tiểu xảo thùng nước bằng mộc đi múc nước, thấy thượng thương tứ quân đều là mặt đỏ tới mang tai. Trái tim thẳng thắn nhảy lên kịch liệt đứng lên, cho dù là mỹ mạo như hoa quân, trong thượng thương nhất có tư sắc thần nữ, giờ phút này cũng tự ti mặc cảm, nhưng lại đồng thời đối với nữ tử này tâm động khuynh đảo. Thật sự là thần cũng ghen ghét ái mộ mỹ mạo. Tứ quân ổn định tâm thần, nữ tử kia nhìn một chút đột nhiên thêm ra tới lô lều, lại nhìn một chút bọn hắn. Hướng bốn người chào, nói, bốn vị quý khách, sắc trời sắp muộn, đến buổi chiều không muốn ra khỏi cửa. Ngọc Quân lòng sinh ái mộ, cười nói, tiên tử, nơi này cũng không phải đại khư, vì sao buổi chiều không thể ra cửa? Cho dù là đại khư, chúng ta cũng có thể tùy ý đi ra ngoài. Ngôn Tinh Quân, Kiều Tinh Quân cũng lòng sinh ái mộ. Hữu Tâm cùng nữ tử này thân cận, cười nói, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân là lân cận, nơi này thật sự là thánh địa. Hoa Quân trong lòng có chút chua xót, có chút ghen ghét, nhưng nhìn đến nữ tử này mỹ mạo lòng ghen tị cũng liền không cánh mà bay. Nữ tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, nguyên lai bốn vị đều là thần tiên giống như nhân vật, có thể trong hắc ám ra vào đại khư, là ta quá lo lắng. Nói đi, múc nước đi. Đến ban đêm, thượng thương ba quân trông mong nhìn về phía đối diện phòng ở. Hoa Quân cũng có chút chờ mong, cười nói, các ngươi nếu tâm động, sao không mời nàng tới ngồi một chút. Đang nói, đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra. Chỉ nghe một cái để cho người ta khí huyết sôi trào huyết mạch phẫn dương tiếng cười truyền đến. Bốn vị quý khách đường xa mà đến, thân là nơi đây chủ nhân, thiếp thân lại đến chậm. Thượng thương tứ quân thừa dịp mông lung ánh trăng nhìn lại, trong lòng cùng nhau sợ hãi thán phục. Thật sự là thần tiên cũng muốn khuynh đảo tuyệt sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.